Chương 348 không chơi, ta ngửa bài. Phốc suy trường kiếm chém xuống, Suzuki chính là thanh âm thân thể trong nháy mắt bị chia ra làm hai, rồi sau đó theo gió phiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Ảnh phân thân sao thấy mình bổ ra chỉ là một đạo tàn ảnh sau, Lý Lì Ản trong mắt lóe lên một chút cùng nhiệt, lập tức hai tay cầm kiếm, một chữ một cái quát lên, cự kiếm phòng thủ đơn giản dứt khoát bốn chữ truyền ra. Một đạo gần như thực chất hóa năng lượng nhất thời từ Lý Lì Ản dưới chân lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tầng khách sạn hành lang. Giết một giây kế tiếp, Lý Lì Ản thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Khi nàng lại xuất hiện lúc, đã tại cuối hành lang. Không cho tất cả mọi người tại chỗ phản ứng cơ hội, hai đụng nhau thanh âm liền đột nhiên truyền ra. Chật! Một khắc trước mới biến mất không thấy gì nữa, Suzuki chính là thanh âm liền chật vật trở lại hành lang, sắc mặt hoảng sợ nhìn chăm chú đột nhiên hướng nàng phát động công kích. Lý Lì Ản, ngươi một cái bịt, vì sao phải công kích ta? Bởi vì ngươi là ma linh tộc. Lấy cường thế bá đạo phong thái đem Suzuki chính là thanh âm bước ra thân hình tới Lý Lì Ản, tay cầm trường kiếm đứng ở cuối hành lang, sắc ý lâm nhiên nói, ta hiện tại rốt cuộc biết mặc bạch các hạ vì sao phải tại hội trường làm thịt ngươi thủ hạ, cũng biết hắn vì cái gì không có ở hội trường ngay cả ngươi cùng tiêu diệt. Bởi vì trong hội trường xuất hiện, chẳng qua chỉ là ngươi một đạo phân thân A. Lúc trước ta cho là đây là Đông Doanh Quốc ảnh phân thân chi thuật, nhưng cho tới bây giờ ta mới minh bạch đây không phải là ảnh phân thân chi thuật, mà là căn bản không thuộc về cái này 577 cái thế giới ma linh tộc năng lực đặc thù. Ma linh tộc ba chữ kia, ngay từ lúc 500 năm trước liền bị ghi lại ở Hoàng gia kỵ sĩ đoàn thánh điển bên trong. Hôm nay nếu không phải là bởi vì mặc bạch các hạ nói tới, ta thế nào cũng không sẽ liên tưởng đến trên người của ngươi tới. Càng sẽ không nghĩ tới, ngươi cái này Đông Doanh Quốc đặc biệt sự tình giờ học lớp trưởng vậy mà cũng là hắc ám nghị hội gian tế. Lý Lì Ản không nháy một cái nhìn chăm chú Suzuki chính là thanh âm, lần hai tay cầm kiếm chậm rãi giơ cao khỏi đầu, trầm giọng nói, thật xin lỗi cho ngươi giận mình. Hiện ra ngươi nguyên hình đi, khiến ta biết một chút về ma linh tộc hình thái chân thực cũng ha ha ha ha. Gặp Lý Lì Ản cũng khẳng định thân phận của mình, Suzuki chính là thanh âm không tiếp tục cẩn giấu. Kèm theo một trận âm dương quái khí tiếng cười truyền ra, nguyên bản mặc kimono nàng đột nhiên lắc mình một bên, biến thành một người cao đạt 2m, cả người trên dưới tràn ngập màu đen khí diễm quái vật. Cặp kia nguyên bản câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, cũng tại trong khoảnh khắc trở nên âm u đáng sợ lục lòng lánh, khiến cho người nhìn mà sợ. Không chơi, ngửa bài biến thân ma linh tộc hình thái Suzuki chính là thanh âm bằng vào thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lý Lì Ản cùng với Vương Mặc Bạch đám người, khàn khàn mà âm u thanh âm tiếp lấy truyền ra, không sai, ta chính là đến từ cả dạng đại lục ma linh tộc. Vậy thì như thế nào hội trưởng đại nhân đã bắt đầu giải trừ ngoài ra 7 chỗ dẹt vết nước không gian phong ấn, tiếp đó các ngươi đem sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì là tận thế. Cũng ha ha ha ha nha, đây chính là ma linh tộc hình thái chân thực sao? Cùng Lý Lì Ản đứng đối diện nhau đem Suzuki chính là thanh âm kẹp ở giữa Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức có chút nôn mửa mà vung cái đầu, mẹ kiếp, đều hút nhiều người như vậy loại mệnh khí, thế nào còn con chim này dạng A. So với Vương Mặc Bạch phong khinh vân đạm đến, đứng ở một bên trước còn là Suzuki chính là thanh âm nói chuyện mì lộ cắt lạ chính là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, cái này Suzuki chính là thanh âm lại là từ trong cái khe không gian lén lút đến cái thế giới này ma vật, càng không có nghĩ tới, Vương Mặc Bạch nói ta mở nơi vết nứt không gian, thật tồn tại. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mì lộ cắt lạ không có chút gì do dự, quả quyết bước lên trước, trầm giọng quát lên, ma vật, tiếp nhận trừng phạt đi. Ơ kìa, bị phát hiện. A Mỹ lộ cắt lạ vừa dứt lời, đóng chặt lại cửa thang máy phương hướng đột nhiên chuyển ra một đạo âm dương quái khí thanh âm. Nếu như vậy, vậy thì không kiêng nể gì chiến đấu đi. Các vị, lời còn chưa dứt, vài tên mặc kimono nam tử liền từ trong thang máy chợt lóe ma ra. Không đợi trên hành lang mọi người kịp phản ứng, cái này vài tên kimono nam tử đang chạy đột nhiên phát sinh dị biến, bất quá trong chớp mắt. Vài tên kimono nam tử liền biến thành cùng Suzuki chính là thanh âm một dạng hình thái, dương nanh múa vướt hướng Lý Lì Ản, Vương Mặc Bạch cùng với Mỹ Lộ Cắt Lạ nhào tới. Đoàn trưởng, ta tới giúp ngươi. Đã thay nhẹ giáp, tay cầm chữ thập trường kiếm đã ẩn nã đột nhiên từ trong phòng lao ra, trực tiếp tiến lên đón kia vài tên ma linh tộc liền xông lên cùng lúc đó. Lý Lì Ản cũng lần hai phát động cự kiếm phòng thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Suzuki chính là thanh âm. Mà Mỹ Lộ Cắt Lạ chính là đứng tại chỗ bất động, bên cạnh hắn hai tên tinh diệu quốc cao nhất nghị hội thành viên ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó đồng thời giết ra. Chỉ một thoáng, nhỏ hẹp hành lang liền phong bạo đột ngột, cuồng phách năng lượng không kiêng nể gì quần quận ma ra, dường như quần quận nước sông như vậy trong hành lang mạnh mẽ xông thẳng. Theo nơi này chiến đấu khai hỏa, ở tại cái quán rượu này trong đến từ các nơi trên thế giới siêu phàm giả rối rít nghe tin mà tới. Khi bọn hắn thấy trong hành lang xuất hiện ma vật lúc, những này siêu phàm giả vẹn vẹn chỉ là ngẩn người một chút sau liền lần lượt gia nhập chiến đấu. Mà đi theo Suzuki chính là thanh âm tới Đông Doanh Quốc đại biểu đoàn thành viên, cũng tại chiến đấu khai hỏa sau lần lượt giết tới. Tại thấy bọn họ đồng bạn đã hiện ra nguyên hình sau, bọn họ cũng không tiếp tục cẩn giấu, rồi rít hiện ra nguyên hình sát tiến đám người. Rất nhanh, chiến trường liền từ nhỏ hẹp hành lang rời đi ra ngoài. Một chút người giết tới sân thượng, một chút ma linh tộc chính là cưỡng ép đụng ra vách tường cùng nhân loại siêu phàm giả nhóm tại từng gian trong phòng khách sát tiến sát xuất. Mà Lý Lì An cùng Suzuki chính là thanh âm chiến đấu, chính là trực tiếp từ trong tiểu điểm chuyển tới trên đường chính. Đứng ở trong hành lang Vương Mặc Bạch nhìn bên người tư giết tới tư đi giết thân ảnh, có chút mở mịt nháy mắt mấy cái, lập tức bất đắc dĩ nhún vai nói, thật giống như, không có ta chuyện gì chủ nhân, ta có thể tham gia chiến đấu sao đang lúc này, cờ tì nạ ôm Vương Mặc Bạch nổ thẻ vụt chạy tới. Gặp trong hành lang đã hoàn toàn loạn cả một đoàn. Nàng có chút không nhẫn mại được trong lòng chiến đấu dục vọng, chủ động chiến. Vương Mặc Bạch thuận tay đem laptop nhận lấy, nhàn nhạt nói, như vậy điểm MP vật, chúng ta liền không cần ra tay đi. Giống Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, một đạo hoa phá trời cao tiếng gào thét đột nhiên từ khách sạn mái nhà truyền ra. Không đợi chủ tớ hai người kịp phản ứng, cách đó không xa một tòa nhà lớn trong lập tức truyền tới một tiếng gào thét cùng với đáp lại. Ngay sau đó, Đông Nam Tây Bắc mấy cái phương hướng cũng truyền ra một đạo tiếp một đạo gào thét. Theo một tiếng này âm thanh gào thét vang dội trời cao, rậm rạp chẳng chị thân ảnh đột nhiên lóe lên, rồi sau đó từ bốn phương tám hướng thẳng đến khách sạn đánh bọc mà tới. Nghe được tiếng gào thét đi tới cuối hành lang, đứng ở bị chiến đấu phá hư mất phá vách tường nhìn đằng trước lấy trong lúc bất chợt từ bốn phương tám hướng xông lại thân ảnh, Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng, quả nhiên đã bắt đầu hành động sao cũng đúng. Lần này thế giới siêu phàm giả hiệp hội đại biểu đại hội đối hắc ám nghị hội mà nói, là một cái tốt nhất diệt trừ cái thế giới này sở hữu cường giả cơ hội mà Suzuki chính là thanh âm cái này Đông Doanh Quốc đặc biệt sự tình giờ học. Lớp trưởng làm đại biểu tham dự lần này thế giới siêu phàm giả đại hội, chính là trong ứng ngoài hợp bất nhị chi tuyển chủ nhân hoàn toàn nghe không hiểu Vương Mặc Bạch đang nói gì cờ tì nạ gặp càng ngày càng nhiều ma vật thẳng đến khách sạn tới. Nàng có chút không nhẫn nại được xoa xoa đầu ngón tay, dùng gần như khát vọng ánh mắt nhìn Vương Mặc Bạch. Nhiều như vậy phục sinh tiền, không thu gặt rơi thật tốt lãng phí a này không nội. Trong quán rượu này chính là có hai cái cựu giai ma pháp sư cùng một cái cựu giai kỵ sĩ. Nếu là ngay cả điểm này ma vật bọn họ đều đối phó không, kia ứng đối ra sao càng cảnh tượng hoành tráng. Vương Mặc Bạch sờ sờ cờ tì nạ đầu, cười nói, nhàm chán nói, thủy đàn đi.